Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2147, năm nay lớn Hàn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mỏ than đá, sự việc vẫn còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Lương Châu Thành cẩm y vệ nơi nơi này, Viên Bảo đem chuyện nơi đây viết thành thư, phái người đưa về thành Trường An. Cùng lúc đó, thành Trường An bên này lại xuống một tràng tuyết, hơn nữa còn là một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều đánh bất ngờ thành Trường An. Đại khái 2 giờ sau đó, thành Trường An liền trở thành một mảnh trắng như tuyết, mà đây tuyết còn đang không ngừng hạ. Tuyết rơi cả ngày, trên đường tuyết đọng rất dày, đi bộ đều có điểm khó khăn. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng, nhìn bên ngoài tuyết, không nhịn được thở dài một cái. Năm nay thành Trường An thời tiết có chút lạnh à, không chỉ có tuyết rơi thời điểm lạnh, chính là không tuyết rơi thời điểm. Vậy lạnh, so năm trước lạnh nhiều. Ngày hôm qua lâm chiều lên, còn có người nói năm nay than đá giá cả lại đắt. Rất nhiều người dân đã dần dần chống đỡ không nổi mắc như vậy than đá. Nghĩ đến đây cái, Lý Thế Dân lòng liền có chút đau. Người dân sắp đốt không dậy nổi than đá liền à. Bọn họ nếu là đốt không dậy nổi than đá, vậy chẳng phải là muốn có người chết rét. Nghĩ đến dân chúng chịu đông, Lý Thế Dân trong lòng liền có chút không phải mùi vị. Nhưng mà, cái này than đá giá cả là thị trường quyết định. Thời tiết lạnh, than đá giá cả thì biết lên tăng. Than đá ít đi, cũng biết lên tăng. Nếu như triều đình cưỡng ép đi khống chế, sợ là sẽ phải nhiễu loạn toàn bộ thị trường. Những cái kia bán than đá cũng không bán. Rất nhiều người dân cho dù có tiền, vậy không mua được than đá cầu. Khi đó, dân chúng cuộc sống sẽ càng khó chịu hơn à. Rất lâu, thị trường quyết định hết thảy. Cho nên hạ hôm nay loại chuyện này, Lý Thế Dân cũng là không có biện pháp nào. Trừ phi có nhiều hơn than đá tràn vào thị trường, như vậy than đá giá cả mới có thể hạ xuống. Chẳng qua là tất cả mỏ than đá cũng thuộc về bị khai thác trạng thái. Muốn lại nhiều hơn một chút mỏ than đá, nói dễ vậy sao à? Lý Thế Dân có chút dầu dỉ. Mà ngay tại lúc này, Viên Lâu tới, Thánh Thượng, Lương Châu Thành bên kia đưa tới tin tức. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, Lương Châu Thành lại chuyện gì xảy ra? Đối với Lương Châu Thành, Lý Thế Dân nhưng mà một khắc đều không từng buông lỏng qua. Tần Thiên bọn họ ở Tây Lương biên giới phát hiện một cái rất lớn mỏ than đá. Cái đó mỏ than đá ở chúng ta toàn bộ đại đường đều là phải tính đến, có thể khai thác trăm năm. Nghe được Tây Lương lại khai thác ra mỏ than đá, Lý Thế Dân nhất thời liền sững sốt một chút. Loại chuyện này là hắn nơi không ngờ tới. Cái này Tây Lương khai thác ra mỏ than đá, vậy Tây Lương mỏ than đá giá cả nhất định sẽ rất thấp đi. Năm nay mùa đông, tuy là lớn Hàn, nhưng Tây Lương người dân thì không cần chịu đựng giá rét khổ. Chẳng qua là cái này đại đường những thứ khác người dân. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân trong lòng liền lại không nhịn được một tiếng thở dài. Bất quá ở nơi này một tiếng thở dài sau đó, hắn đột nhiên ý thức được một chuyện tình. Than đá à, bọn họ đại đường nhiều hơn than đá. Nếu như những thứ này than đá trở đến đại đường những thứ khác các nơi địa phương, vậy những chỗ này than đá giá cả thì phải giảm xuống. Mà than đá hạ xuống, năm nay người dân liền có thể mua được than đá, không cần chịu đựng giá rét khổ. Bây giờ mới bất quá là đầu đông, nếu để cho Tây Lương người chở một chút than đá trở về, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Coi như không phải Tây Lương, lần lượt Tây Lương vậy mấy cái địa phương thương nhân, chỉ sợ bây giờ đã thấy cơ hội làm ăn, bắt đầu hướng Tây Lương mua than đá. Sau đó trở đến thành Trường An to như vậy tiến hành buôn bán chứ. Một mực khốn khổ Lý Thế Dân vấn đề, vào giờ khắc này lại nghênh nhận nhi dài. Dĩ nhiên, hắn không phải là không có nghĩ đến. Như vậy, đối với Tây Lương phát triển sẽ rất có trợ giúp. Nhưng vì thiên hạ người dân, hắn Lý Thế Dân nguyện ý hy sinh một chút mình tư tâm. Đem tin tức này lan rộng ra ngoài, dẫn dắt một ít thương nhân đi Tây Lương mua than đá. Hơn nữa coi như than đá còn không có vận tới. Cũng chỉ tin tức này là có thể để cho thành Trường An các nơi than đá giá cả hạ xuống. Một khi biết có tiện nghi than đá, như vậy rất nhiều người dân có thể thì biết ngắm nhìn. Chờ tiện nghi than đá tới, mà lúc này có than đá những người này, than đá thì biết chất chứa ở trong tay. Có thể vật này, làm sao có thể chất chứa ở trong tay đâu. Chất chứa nói, cùng những cái kia tiện nghi than đá tới, bọn họ thua thiệt sẽ nhiều hơn. Cho nên một khi người dân ngắm nhìn, than đá giá cả nhất định hạ xuống. Thị trường là có hắn tự động năng lực điều tiết. Viên Lâu cũng không có suy nghĩ nhiều. Gật đầu một cái liền đồng ý. Bất quá hắn cũng không có rời đi. Lại nói, Thánh Thượng, Tần Thiên vẫn còn ở Tây Lương thành lập Tây Lương Thư Viện. Chuẩn bị để cho những cái kia từ đột quyết trong tay chuộc về đứa nhỏ đi học. Còn nữa chính là, Gia Sư Quốc cho Tây Lương đưa 10.000 người đến. Bất quá hơn phân nửa đều là người già yếu bệnh hoạn. Gia Sư Quốc cách làm có chút không chỗ nói. Bất quá Lý Thế Dân đối với hai chuyện này tình hiển nhiên cũng không phải là rất quan tâm. Ở hắn xem ra, thư viện đối với Tây Lương phát triển nhất định là có trợ giúp. Bất quá thư viện giáo dục loại chuyện này, thấy hiệu quả rất chậm. Không có một chừng 10 năm là không sẽ có hiệu quả gì. Hơn nữa Tây Lương như vậy cằn cỗi địa phương, có thể có cái gì có học thức người tới giáo sư những học sinh kia. Phải biết, Đại Đường Đại Nho, học phú năm xe người, cũng đều ở thành Trường An đây. Còn như Gia Sư Quốc sự việc, hắn thì càng không thèm để ý. 10.000 người già yếu bệnh hoạn, đối với Tây Lương sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Ngược lại còn biết cho Tây Lương mang đến áp lực. Những người này muốn dừng chân, muốn ăn cơm, Tây Lương tổng được quản đi. Tổng không thể để cho những người này cũng cho chết đói. Được, biết, Lý Thế Dân đáp lại bình thản. Viên Lâu thấy vậy, cũng không có nhiều đi nữa làm dừng lại. Đi xuống sau đó, liền phái người đem Tây Lương phát hiện mỏ than đá tin tức cho tán phát ra ngoài. Dĩ nhiên, tin tức này chủ yếu cách Tây Lương rất gần một vài chỗ gieo rắc. Chỉ muốn tin tức này lan rộng ra ngoài sau đó, những chỗ này thương nhân nhất định là có thể thấy cơ hội làm ăn. Mà bọn họ thấy cơ hội làm ăn sau đó, nhất định sẽ chạy tới Tây Lương. Dẫu sao bọn họ cách Tây Lương gần mà, đem than đá kéo trở về, bọn họ vẫn là có một tháng để kiếm tiền. Mà tin tức ở thành Trường An truyền ra sau đó, thành Trường An người dân mua than đá cũng chưa có. Trước kia tích cực, không gấp, Tây Lương phát hiện mỏ than đá. Những cái kia mỏ than đá đào lên than đá, nhất định là muốn bán đến thành Trường An. Khi đó than đá giá cả sẽ tiện nghi rất nhiều. Đến lúc đó, chúng ta mua thêm cũng không muộn. Bây giờ bất quá đầu đông, tuy là lạnh một ít, bất quá còn có thể chịu được. Hơn nữa trong nhà có về điểm kia than đá, vậy đủ chống đỡ một đoạn thời gian. Đúng vậy, bây giờ than đá thật là đắt. Tây Lương có than đá mỏ, nơi đó than đá khẳng định hết sức tiện nghi à. Người dân bàn luận sôi nổi. Hơn nữa ngắm nhìn, thành Trường An các nơi mua than đá người giảm thiếu. Những thương nhân kia gặp than đá lập tức không bán ra được, liền có chút bối rối. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất rõ ràng, cũng không phải là than đá không bán ra được, mà là giá cả đắt. Nếu như giá cả tiện nghi, mua than đá người vẫn sẽ rất nhiều. Có thể bọn họ phải tiện nghi sao? Nghĩ đến Tây Lương phát hiện lớn như vậy một cái mỏ than đá, mà một khi Tây Lương than đá trở tới, bọn họ đến lúc đó coi như là muốn tiện nghi, sợ rằng cũng không bán được chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.